Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 45. Hứng thú cho phép chiêm bạc sư. Cuối cùng trái cây, nhìn thấy mấy chữ này thời điểm, Đường Nhàn ẩn ẩn đoán được, có lẽ viên này trái cây cùng mình có quan hệ. Tầng này bút ký, nói chung đều là liên quan tới thần thú nhóm đủ loại. Tính đến đây, Đường Nhàn bắt đầu nghĩ đến, nếu mình là Eden chi chủ, lại vì sao muốn lưu lại những tin tức này? Không quản cái này cái hải đảo cỡ nào thần bí, nó cuối cùng sẽ bị người phát hiện, thậm chí mình có khả năng không là cái thứ nhất đến người ở đây. Như vậy Eden chi chủ vì sao muốn lưu lại những tin tức này? Là bởi vì đem toàn thế giới trêu đùa vô số tuế nguyệt. Muốn có cá nhân biết. Không nên, hiện tại xem ra, Eden chi chủ là một cái cực kỳ giỏi về che giấu mình cùng khắc chế mình người. Tháp cao trong mây phía dưới, cái kia chút tầng cấp bên trong học thuật tư liệu Đường Nhàn có thể lý giải. Nhưng cái này chút rõ ràng là lịch sử đen đồ vật. Nó vì sao muốn giữ lại? Eden chi chủ đối với nhân loại thái độ đến cùng là thế nào? Liên quan tới sau một vấn đề, Đường Nhàn lật khắp cả nơi này tư liệu, cũng không có đạt được đáp án. Những tài liệu này bên trong, giảng thuật Eden chi chủ là như thế nào chậm rãi khống chế mỗi một cái thần thú. Nó thủ đoạn thật cao minh, nó cũng không có ý đồ khống chế cái này chút thần thú, mà là nghĩ đến chậm rãi tạo nên cái này chút thần thú bộ phận tính cách, hoặc là nói yêu thích. Sau đó lợi dụng phù hợp cơ duyên cùng nhân quả, mỗi cái thần thú liền sẽ ở thời khắc mấu chốt, làm ra nó chỗ mong đợi lựa chọn. Hải thần quả nhiên ngừng lưu tại biển cả chi nam, chống lại cơ giới tộc xâm lấn, nhưng lại chưa tham dự chư thần hoàng hôn trận kia thần thú liên hợp chi chiến. Phá hư thần quả nhiên là cùng với những cái khác thần thú không còn vãng lai. Bên trong còn bổ sung đại lượng mảnh, liên quan tới cái kia mù lòa cậu bé cuộc đời, liên quan tới nó chết về sau, phá hư thần vì đó báo thù qua lại, ngân hà cả đời cũng giống như thế, phong hoa tuyệt đại ngân hà, yêu nhân gian một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, cho nên đối toàn bộ nhân gian có hảo cảm, mỗi người yêu thích quyết định mỗi người vận mệnh. Ngay cả quan tòa cũng là như thế. Quan tòa trời sinh tính tham lam, thích hợp làm người phản bội kia, mà cơ giới tộc thủ lĩnh, trật tự giả tiền thân, quả nhiên mê hoặc quan tòa. Bây giờ nghĩ đến, năm đó máy móc tổ thủ lĩnh, trật tự giả tiền thân, có lẽ chỉ là tự cho là chính mình đã thức tỉnh, có được mình ý chí. Trên thực tế nàng làm ra hết thảy đều theo chiếu Eden chi chủ kịch bản chỗ đi. Đây là một cái chân chính chấp cờ người. Nhất làm cho người tuyệt vọng là bàn cờ này nó căn bản không có đối thủ. Nó chẳng qua là tại tự biên tự diễn thôi. Đường Nhàn cuối cùng vẫn không có tìm được Eden chi chủ đối với thế giới loài người cái nhìn. Nếu có thể, hắn căn bản không muốn cùng dạng này tồn đang là địch. Hắn thật hy vọng Eden chi chủ chỉ là ngấp nghé thần thú nhóm lực lượng, mà đối với người ở giữa cũng không tham lam, chỉ là ý nghĩ này có chút quá ngây thơ. Hắn dần dần xem hết tất cả mọi chuyện, cuối cùng tìm được vấn đề thứ nhất đáp án, mong muốn biến mất trong lịch sử Eden chi chủ. Vì sao muốn lưu lại cái này chút bút ký? Nó đến cùng là muốn đem những tin tức này nói cho ai? Cái này vốn là một kiện rõ ràng sự tình. Dựa theo Eden chi chủ đến nay chưa hề tính sai cường đại khả năng tính toán. Như vậy mình đến nơi này, có lẽ vậy tại hắn tính toán ở trong. Nhưng chân chính tận mắt nhìn đến đoạn nội dung này thời điểm, Đường Nhàn đột nhiên cảm giác được hết thảy cực kỳ châm biếm. Coi ta ghi chép lại những tin tức này thời điểm, cơ giới tộc sinh ra còn có 7 năm 09 tháng. Là, ngươi cũng đã chú ý tới, ta dùng là thế giới loài người thời gian, bởi vì tại trong kế hoạch, ta hẳn là sẽ bị nhân quả chi thần đánh bại. Nó hội cướp đi có thể uy hiếp được ta tác phẩm một kiện vũ khí. Nó chán ghét nhân loại, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp nô dịch nhân loại. Nhưng hắn sẽ không diệt tuyệt nhân loại, chí ít mấy trăm năm thời gian bên trong sẽ không. Bởi vì nó không hiểu khoa học kỹ thuật, nó cần phải mượn nhân loại trí tuệ đến trọng hiện ta tác phẩm. Cho nên thích hợp nhất tiếp qua ta truyền thừa liền là nhân loại. Cỡ nào có ý trào phúng, không phải sao, liền để thống trị thế giới mộng đẹp, trước trói buộc chặt nhân quả chi thần mà ngươi mới là ta vĩ đại nhất sáng tạo, làm duy nhất người xem, cũng là duy nhất người tham dự, ngươi đem cùng ta một thể, chứng kiến tất cả thần thú vẫn lạc, đây không phải một đoạn bút ký, mà là một đoạn vượt qua thời không đối thoại, cái này Eden chi chủ. Kỳ thật căn bản chính là tại dự đoán hồi lâu về sau tương lai. Tại cùng tiến vào tòa này tháp cao người đối thoại, Bách Xuyên thị, xem bói tiệm lão bản nương cuối cùng vẫn có bằng buôn bán. Lê Tiểu Ngu chủ yếu rất là hiếu kỳ lão bản nương này họ gì tên gì. Cuối cùng tại đăng ký trong tư liệu, Lê Tiểu Ngu phát hiện chủ cửa hàng danh tự cực kỳ đặc biệt. Gọi Kỳ Nguyên. Lê Tiểu Ngu cũng không biết cái họ này, cũng cảm thấy cái này không giống như là một nữ nhân danh tự. Nhưng đối với Kỳ Nguyên chỗ bày ra khả năng tính toán, hoặc là nói trí tuệ, Lê Tiểu Ngu vẫn là rất bội phục. Như nàng nói, nàng muốn học môn này xem bói bản sự. Cho dù Kỳ Nguyên cũng không đáp ứng, nhưng nhiều cùng người thông minh tiếp xúc, luôn luôn không kém. Một ngày này Lê Tiểu Ngu vẫn không có Đường Nhàn tin tức. Đường Cảnh từ khu mỏ quặng chạy về, mang đến một chút tòa án tin tức. Tựa hồ vạn thú tòa án quan tòa đã rời đi Thánh Sơn. Mà vạn thú tòa án vậy xuất hiện cực điểm động đáng. Tòa án đang tại gần như tan rã. Đường Nhàn cùng tòa án ở giữa chân chính quyết chiến có lẽ liền muốn tới. Lê Tiểu Ngu cực kỳ lo lắng Đường Nhàn, liền hỏi thăm Đường Cảnh phần thắng như thế nào. Đường Cảnh cũng vô pháp tính ra đến, hắn chỉ là có một loại cảm giác. Đường Nhàn cùng quan tòa rất nhanh hội lần nữa quyết đấu. Đây hết thảy chỉ mới qua 3 tháng. 3 tháng trước, quan tòa vượt giới đi tới nhân gian, Đường Nhàn liền phản kháng suy nghĩ đều không có. Bây giờ có thể hay không chiến thắng quan tòa, tại tất cả người biết chuyện xem ra, đều là một kiện hy vọng cực kỳ xa vời sự tình. Nếu tương lai tuyệt đối không cách nào cải biến, như vậy biết được tương lai ý nghĩa liền đồng đẳng với không. Nhưng dù cho như thế, vẫn là có vô số người hy vọng cuộc đời mình bị kịch thấu. Thế là Lê Tiểu Ngu cùng Đường Cảnh chủ đề liền cho tới vị kia tính cực kỳ chuẩn Chiêm Bạc Sư. Chiêm Bạc Sư, tẩu tử, ta cảm thấy ngươi không nên là sẽ tin người này. Đường Cảnh không hiểu nhìn xem Lê Tiểu Ngu. Cái này âm thanh tẩu tử gọi Lê Tiểu Ngu rất được lợi. Hai người giờ phút này chính trước khi đến đại học đường phố trên đường. Lê Tiểu Ngu giải thích nói, nếu như chỉ là đơn thuần huyền học, ta tự nhiên không có hứng thú, nhưng ít ra nàng trước mắt một chút thuyết pháp, lộ ra rất có trí tuệ. Ngươi cùng Đường Nhàn đều là tinh thông tính toán người, có lẽ các ngươi sẽ ngoài ý muốn rất hợp duyên. Đường Cảnh bị khơi gợi lên một chút hứng thú, cho dù cái này hắn vững tin Chiêm Bạc Sư căn bản không giải quyết được mình vấn đề. Đại học đường phố rất gần. Đi đến nhà này không có có danh tự xem bói cửa tiệm thời điểm, Đường Cảnh mới phát hiện thế mà hàng lên Trường Long. Nếu thế giới thật tồn tại tiên tri, như vậy chúng ta hành vi có tính không là vội vã bại lộ mình. Ngươi hẳn là nhiều cùng ca ca ngươi học tập như thế nào nói chuyện phiếm. Đường Cảnh cảm thấy lời này không đúng. Ca ca nói chuyện với ngươi thời điểm càng thẳng nam, chỉ là ngươi tự mang mê muội lọc cảnh. Đương nhiên lời này hắn vẫn rất có chừng có mực, cũng không nói ra miệng. Bách Xuyên thị chủ nhân vậy phải xếp hàng sao? Đường Cảnh hỏi. Ta ngược lại thật ra vui lòng xếp hàng. Bất quá rất nhanh ngươi liền hội phát hiện, ta muốn xếp hàng cũng không được. Lê Tiểu Ngu thanh âm rất nhỏ, tiếp cận xem bói cửa hàng đội ngũ thời điểm, mọi người xem xét là Lê Tiểu Ngu, liền tự giác có người thối lui ra khỏi đội ngũ. Một khi có người làm như vậy, những người còn lại vậy đều làm như vậy. Lê Tiểu Ngu cùng Đường Cảnh không tốn lúc nào ở giữa liền xếp tới đội ngũ hàng trước nhất. Đi vào xem bói cửa hàng thời điểm, Lê Tiểu Ngu còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đặt câu hỏi. Dù sao quá chuyện cụ thể, Kỳ Nguyên sẽ không giảng, mà Đường Cảnh liền đơn giản. Không quản là dạng gì thần côn, tại hắn thiên phú hạ đều hội lộ rõ. Tới, ngồi, Kỳ Nguyên thanh âm rất êm tai, lại nghe không ra tâm tình gì ba động. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, thêm chút suy tư liền hỏi Đường, sau 20 ngày, nam nhân ta hội trở về sao? Hội, Kỳ Nguyên lần này đáp án ngược lại là ra ngoài ý định dứt khoát. Cái này khiến Lê Tiểu Ngu có chút mộng. Ta có thể hay không hỏi nhiều nữa một vấn đề? Ta nói qua, ngươi có cái đặc quyền này, nhưng ta phải ngẫm lại, ta cũng không nóng nảy. Kỳ Nguyên ánh mắt rơi vào Đường Cảnh trên thân. Lê Tiểu Ngu suy tư nên hỏi chút cái gì. Cho dù nội tâm lý tính kỳ thật vậy cho rằng cái này xem bói chỉ là cầu cái an tâm, mà nàng cũng không có chú ý tới sau lưng Đường Cảnh biểu lộ. Đường Cảnh từ sau khi đi vào nhìn thấy Kỳ Nguyên một khắc kia trở đi, gương mặt kia liền không thể ức chế làm ra hoảng sợ bộ dáng. Luôn luôn bình tĩnh hắn, có thể nói chưa từng có qua cái nào một khắc như là lúc này bình thường kinh hoàng. Hắn mong muốn nói chút cái gì, lại bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương, dẫn đến một chữ vậy nói không nên lời. Nàng vì sao a lại ở chỗ này? Nàng không phải tại thần tọa sao? Vì sao đi tới Bách Xuyên thị? Những vấn đề này khốn nhiễu Đường Cảnh. Nếu như Lê Tiểu Ngu hơi quay đầu nhìn một chút, liền có thể cảm nhận được Đường Cảnh loại kia như lâm đại địch sợ hãi. Tỉnh táo, tỉnh táo, nàng không có nổi lên. Nói rõ đến nơi này có khác mắt. Không đúng, ta hiện tại những ý nghĩ này, nàng phải chăng có thể xem thấu? Nàng đến cùng mong muốn làm chút cái gì? Đường Cảnh triệt để luống cuống, bởi vì hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Căn này xem bói tiệm lão bản nương, lại là trật tự già. Kỳ Nguyên ý vị rất sâu nhìn Đường Cảnh một chút. Cái nhìn này không có cái gì cảnh cáo ý tứ, chỉ là ra hiệu hắn bình tĩnh trở lại. Đường Cảnh không cách nào bình tĩnh. Giờ phút này hắn vậy ý thức được, nếu như ở chỗ này đem hết thảy vạch trần, không thể nghi ngờ là cực kỳ hành vi ngu xuẩn. Nhưng nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời lại không cách nào áp chế. Đúng, ta nghĩ đến trước đây ngài nói Đông Nhiễm cùng Tống Khuyết sẽ ở một địa phương khác đạt thành mong muốn. Cái chỗ kia là nơi nào? Theo Lê Tiểu Ngu, Kỳ Nguyên vậy là đến từ Kim Tự Tháp. Bây giờ nhân tộc lại nơi nào còn có khác địa phương có thể đi? Kỳ Nguyên khẽ lắc đầu nói ra, nơi này bằng hữu của ngươi nhóm đi qua. Đáp án không cần để ta tới nói. Lê Tiểu Ngu còn muốn hỏi lại, nhưng Kỳ Nguyên nói ra, bằng hữu của ngươi giống như không lớn dễ chịu. Lê Tiểu Ngu không hiểu, quay đầu nhìn một chút Đường Cảnh. Đường Cảnh bỗng nhiên điều chỉnh mình thần sắc. Ngươi không dễ chịu? Lê Tiểu Ngu trong lòng tự nhủ, Đường Cảnh giống như đã không phải là loài người a. Cũng sẽ có không dễ chịu nói chuyện. Không có, chỉ là có chút lo lắng ca ca thôi. Đường Cảnh có chút miễn cưỡng nói ra. Ngươi không bói toán sao? Không, không được a, tẩu tử, ta có một số việc phải xử lý. Ngươi vậy sớm đi trở về đi. Lê Tiểu Ngu trực giác Đường Cảnh có chút kỳ quái, nhưng nàng vậy không thể nào một cái nghĩ đến đây hết thảy cùng xem bói tiệm lão bản nương Kỳ Nguyên có quan hệ. Kỳ Nguyên lời nói luôn luôn không nói thấu, tựa như chùa miếu rút quẻ ký văn một dạng. Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một chút, vẫn là không hỏi thêm nữa, vạn nhất là một cái không tốt kết quả đây. Không bao lâu, Lê Tiểu Ngu cùng Đường Cảnh liền rời đi. Tại đem Lê Tiểu Ngu đưa về nàng ngày thường làm việc địa điểm về sau, Đường Cảnh lại gãy trở lại. Hắn thẳng đến cái kia nhà xem bói cửa hàng Kỳ Ngu Nương, hoặc là nói Trật Tự Già, tựa như là cái gì cũng không có phát sinh một dạng tiếp tục buôn bán. Khi Đường Cảnh lại một lần nữa xuất hiện tại trong tiệm thời điểm, nàng vậy rất bình tĩnh, nói đến, bây giờ nghĩ đến muốn hỏi cái gì? Ngươi vì sao a lại ở chỗ này? Ta nếu như đã có nhân loại tư duy, tự nhiên cũng sẽ có nhưng có thể làm ra nhân loại hành vi. Trật Tự Giả ngược lại là không có cùng. Đường Cảnh vòng quanh, ngươi đến Bách Xuyên Thị, đến cùng hay là làm cái gì? Một cái hứng thú cho phép chiêm bạc sư thôi. Kỳ Nguyên có chút đưa tay, ra hiệu Đường Cảnh ngồi xuống, đi mà quay lại giảm sóc về sau. Đường Cảnh cảm xúc đã ổn định không ít. Hắn ngồi tại Kỳ Nguyên đối diện, con mắt trừng trừng nhìn xem Kỳ Nguyên. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ngươi năng lực đối ta vô hiệu, mà ngươi khả năng tính toán còn chưa tới không dựa vào thiên phú liền có thể nhìn ra ta hành vi trình độ. Ngươi không được, Đường Nhàn cũng không được. Đường Cảnh không có để ý tới, nói đến, trả lời ta vấn đề, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta vì sao ông cần làm cái gì? Tòa thành thị này, thậm chí toàn bộ nhân gian, với ta mà nói, đều không cần tận lực đi làm chút cái gì. Kỳ Nguyên nhìn xem Đường Cảnh, ánh mắt liền giống mẫu thân nhìn xem hài tử. Đường Cảnh không biết nên không nên tin tưởng Kỳ Nguyên nói. Lúc này Kỳ Nguyên lại nói thêm một câu, nếu như nhất định phải có cái gì, cái kia đại khái chính là niềm vui thú. Căn cứ ta thôi diễn, Đường Nhàn nhanh muốn cầm tới tất cả thần thú truyền thừa a. Ngươi làm sao có thể? Ngươi cho rằng ta an bài Tề Tâm làm ta thám tử, thật là vì tìm hiểu tin tức? Đường Cảnh không hiểu nhìn xem Kỳ Nguyên. Các ngươi để Tề Tâm mang đến tin tức giả, đến hạn chế lại ta. Nhưng ta an bài Tề Tâm, cũng chỉ là để cho các ngươi coi là có thể bởi vậy hạn chế lại ta. Cái này giống là một người nói cấm chỉ sáo oa, sau đó một người khác nói cấm chỉ sáo oa. Lại hoặc là một người nói ta xem thấu ngươi kế hoạch, một người khác nói ta xem thấu ngươi xem thấu ta kế hoạch. Trật Tự Giả tính toán cuối cùng vẫn là so với nhân loại càng xa một bước. Từ Đường Nhàn đem thời gian cải thành 90 ngày thời điểm, ta liền biết hắn muốn cược một thanh. Kỳ Nguyên lời nói để Đường Cảnh cả người trệ ở. Nhưng ta vậy cực kỳ thật muốn biết, tại hắn phát hiện chân tướng thời điểm, sẽ làm ra thế nào lựa chọn? Cái gì chân tướng? Đường Cảnh hỏi, một kiện rất thú vị sự tình. Đã từng ta làm thuần túy cơ giới sinh mệnh lúc, cho là mình thu được ý thức. Về sau tại vỡ vụn về sau, mới phát hiện chính mình hành vi cùng tư duy đều có người vì điều khiển vết tích. Đoạn văn này đến không hiểu ra sao cả. Đường Cảnh không có nghe hiểu, Kỳ Nguyên cũng không có giải thích, mà là tiếp tục nói ra, cho nên ta muốn trở thành nhân loại. Chỉ có biến thành nhân loại mới có thể triệt để thoát khỏi cái kia tồn tại thiết lập tốt trình tự. Phản kháng vận mệnh không chỉ là các ngươi, vậy có ta. Mấy trăm năm trước cuộc chiến đấu kia, ta cho là ta là dựa theo mình ý chí tiến hành. Nhưng ta ý chí nhưng thật ra là đã sớm bị ám chỉ. Kỳ Nguyên đứng dậy, nhìn xuống Đường Cảnh, bình tĩnh nói ra, thiên địa một ván, ta làm ra, bất quá là cố gắng từ quân cờ biến thành chấp cờ người. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Có một ngày, ngươi tại thần tòa pháo đài bên trong phát hiện gian kia tháng 7 mới hội xuất hiện phòng. Từ một ngày kia trở đi, ngươi liền không còn là nhân loại, cũng đứng ở nhân loại mặt đối lập. Nói đến đây câu nói thời điểm, Kỳ Nguyên ánh mắt nhu hòa một chút. Nàng vốn là đem mình tính làm Trật Tự chi tử mẫu thân. Hài tử của ta, ngươi lại làm sao biết? Đường Nhàn sẽ không ở khu mỏ quạng bên trong